Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Tổng Tài Nữ Nhân. Niêm Tiêu liền tưởng chính mình ảo giác, hắn bị Minh Ca cự tuyệt như vậy nhiều lần, đã đối Minh Ca cái loại này mỉm cười thức châm chọc tập mãi thành thói quen. Cho nên nghe thế sao một tiếng ngay sau đó miểu vô tung ảnh hào. Hắn theo bản năng liền lộ ra giật mình thần sắc, ngẩng đầu chiều Minh Ca nhìn lại, Minh Ca cười ngâm ngâm. Đối thượng hắn ánh mắt, hào, chúng ta kết hôn đi. Lúc này đây do dự lại là Nghiêm Tiêu, hắn tựa hồ còn không có từ Minh Ca nói phản ứng lại đây. Có lẽ là quá kinh hỉ, lại có lẽ là quá mức kinh hách. Xe tại hạ một khắc một cái phanh gấp ngừng hạ. Minh Ca, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Sẽ không. Nghiêm Tiêu vội nói, ta chỉ là rất cao hứng. Rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Minh Ca, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. Minh Ca không có trả lời. Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn phía con đường phía trước. Nghiêm Tiêu đại khái là cảm thấy Minh Ca tâm tình thực hào. Nhẹ giọng nói, Ninh Hữu tỷ sự tình, ta tới giúp ngươi giải quyết được không? Ngươi tùy tiện, Minh Ca một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Ngươi cùng hắn chi gian sự tình ta không có gì hứng thú. Không cần nhắc lên ta nga. Minh Ca, Nghiêm Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt thấp thỏm hỏi, Ngươi đối hắn hiện tại còn không bỏ xuống được sao? Ngươi cảm thấy đâu? Minh Ca đầu ngửa ra sau híp mắt nghỉ ngơi. Ninh Hữu tỷ nhẫn nại tính cũng không tốt. Đặc biệt là ở bị như vậy vô cùng nhục nhã lúc sau. Chỉ là hiện giờ Minh Ca phàm là xuất ngoại đều cùng Nghiêm Tiêu cùng nhau. Hắn cơ hồ tìm không thấy xuống tay cơ hội. Liền tính dư luận hãm hại. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mắt thấy Minh Ca ở phim truyền hình diễn xong về sau lại dấn thân vào mấy cái danh đạo đạo diễn. Điện ảnh, này đó đạo diễn thế nhưng không màng hắn phong sát lệnh cùng Minh Ca hợp tác. Ninh Hữu tỷ khí hận không thể đem này đó gió chiều nào theo chiều ấy người trên mặt đất dẫm vài. Cái, Minh tỷ, lần này tài trợ thương liền tưởng cùng diễn viên chính mấy cái nhân vật cùng nhau ăn một bữa cơm. Đạo diễn cùng chế tác người đều có bị ước. Ngươi tuy rằng là nữ nhị, khá vậy đến đi. Trợ lý lá con vẻ mặt thấp thỏm khuyên Minh Ca. Ta biết Minh tỷ không thích loại này bữa tiệc. Chính là mắt thấy cái này kịch bắt đầu quay sắp tới. Nhân vật này cũng là ngài thật vất vả tranh thủ đến. Nếu là cho đạo diễn bọn họ ấn tượng không hào, thật sự tính không ra. Chỉ là bữa tiệc. Lá con vội gật đầu, chỉ là bữa tiệc. Bữa tiệc sau còn có sauna cùng với cây TV ca hát hoạt động giải trí. Bất quá ngài có thể không đi. Giống nhau bữa tiệc sau giải trí hạng mục đều có thâm ý. Minh Ca đã từng tại đây một hàng bò sờ lăn lộn lâu như vậy. Tất nhiên là minh bạch cái gọi là hoạt động giải trí sau lưng ý tứ, giống loại này hoạt động. Đều là chuyện xảy ra trước cùng các diễn viên chào hỏi. Tham gia hay không thuộc về tự nguyện. Nhưng nếu là không tham gia, dù cho ngươi nhân vật như cũ chạy không thoát, nhưng ngày sau cũng đừng nghĩ ở cái này đoàn phim được đến đạo diễn thân thiết tươi cười. Diễn nhân vật bị ân không nói, phòng trừng còn sẽ bị các loại xóa giảm. Màn ảnh cũng sẽ thiếu chi lại thiếu. Đem người xoa tròn bóp dẹp thật không nhất định một hai phải cùng người này xé rách mặt trong vòng. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là những cái đó tiểu chế tác chỉ có thể dựa kéo tài trợ chống đỡ đoàn phim. Minh Ca không nghĩ tới lần này tân tiếp này phim truyền hình cũng sẽ có loại tình huống này, nghe. Được bữa tiệc lúc sau còn có hoạt động giải trí. Minh Ca nhìn lá con liền có chút ý vị thâm trường. Cái này trợ lý là heo ca giới thiệu tới. Hắn hẳn là so Minh Ca càng rõ ràng bữa tiệc sau giải trí sở đại biểu hàm nghĩa. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói xong. tựa hồ cũng không có phải nhắc nhở Minh Ca, thậm chí vì Minh Ca phổ cập tính toán. Minh Ca ánh mắt cảm giác áp bách rất lớn, lá con cả người đều có chút cứng đờ. Hắn cảm thấy chính mình ở Minh Ca như vậy dưới ánh mắt, hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn miễn cưỡng cười nói, Minh tỷ yên tâm hảo, ngài là nữ nhị, chỉ là đi đi ngang qua sân khấu, không tới phiên ngươi xuất đầu. Nga, Minh Ca nghiêng ngó lá con liếc mắt một cái, quay đầu đi sửa sang lại trên bàn những cái đó văn kiện. Phải không? Bị Minh Ca như vậy liếc mắt một cái ngó tới, lá con chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay đều ở mạo mồ hôi. Hắn cố nén hai chân run lên xúc động, cười thật sự so với khóc còn khó coi hơn. Đúng vậy đúng vậy, ngươi làm sao vậy? Nói chuyện như vậy quái, trên mặt biểu tình cũng như vậy quái. Minh Ca ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, không có việc gì không có việc gì. Cái kia, ngày hôm qua đi thẩm mỹ viện mát xa, cơ bắp có điểm rút gân. Buổi tối bữa tiệc, lá con tự mình lái xe đem Minh Ca đưa đến địa phương. Minh tỷ ta ở bên cạnh nhà ăn chờ ngươi, ngươi phải đi thời điểm cho ta gọi điện thoại, ta tới đón ngươi. Hảo. Cái gọi là vai chính nhóm một cái cũng chưa tới. Minh Ca phát giác trừ bỏ đạo diễn nhóm chính là mấy cái lớn lên đẹp nữ vai phụ nam vai phụ. Đại gia nam nữ chủ đều không có hiện thân, nhìn đến cái này đội hình, Minh Ca quả muốn quay đầu trở về đem lá con mặt biến thành chân chính rút gân mặt. Minh Ca có tay thương, lấy cớ không thể uống rượu. Đế quốc bàn tiệc văn hóa ngọn nguồn đã lâu, nàng chính là mọi cách kiên trì, cuối cùng cũng đắc dụng sữa bò đại rượu cùng mọi người làm một ly, cái ly tới gần bên miệng. Mới vừa uống một ngụm, Minh Ca cảm quan nhạy bén, nhập khẩu lại không có nuốt xuống, nhưng mà một bên ngồi một cái nữ N hào buông chén rượu thời điểm thuận tay đỡ cao Minh Ca sữa bò ly. Một ngụm uống cạn a, mọi người đều làm hết, Minh Ca người cũng không thể ở ngay lúc này làm ra vẻ. Một ly sữa bò còn muốn phân vài lần uống, Minh Ca tuy rằng trốn mau, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới trong miệng sữa bò bị nuốt đi xuống. Nàng cũng nương cái này thế đem trong tay kia ly sữa bò tất cả đều chiếu vào chính mình trên vai, khụ khụ khụ. Minh Ca sặc liên tục ho khan, xin lỗi ta xin lỗi không tiếp được một chút. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Minh ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới ngươi sẽ bị sặc. Bên cạnh nữ N hào vội lấy khăn ăn giúp Minh Ca sát trên quần áo sữa bò tích. Hóa nùng trang nàng thật dài lông mi đều mau đem đôi mắt che khuất. Miệng một trương khai, tức khắc cho người ta một loại huyết hồng miệng rộng cảm giác quen thuộc. Vẻ mặt áy náy nàng duỗi tay đi đỡ Minh Ca kia chỉ không thể động cánh tay. Ta đỡ ngươi đi toilet. Minh Ca lắc mình né tránh nàng. Không cần phải ta chính mình đi. Tiểu Minh ngươi nên sẽ không giận ta đi. Ta thật không phải cố ý. Ngươi đừng giận ta. Minh Ca tay bị nàng lại một lần giữ chặt. Đứng dậy đi rồi hai bước Minh Ca dừng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn bị nữ N hào bắt lấy chính mình kia chỉ không có cảm giác tay phải. Không nói lời nào, cũng bất động, liền như vậy nhìn chăm chăm, một bàn nhiều người như vậy. Đại gia vốn dĩ đều ở khí thế ngất trời mời rượu. Trừ bỏ này đó diễn viên, mặt khác mỗi một cái đều là không thể trêu vào nhân vật. Hiện giờ trên bàn mọi người đều im ắng, ánh mắt bá bá bá đảo qua tới. Nữ N hào không Minh Ca như vậy cường đại tố chất tâm lý, tại đây loại trường hợp lấy như vậy phương thức bị chú ý cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hôm nay cơ hội này là nàng nỗ lực tranh thủ tới. Nếu là ở đạo diễn trước mặt rơi xuống hư ấn tượng, về sau nàng còn không biết muốn ngao nhiều ít năm, cho nên nàng lập tức liền buông ra Minh Ca tay, đi ở Minh Ca phía trước. Vẻ mặt bi thôi cầu tha thứ khủng hoảng thần sắc. Tiểu Minh ta bồi ngài đi toilet. Có chuyện gì ta cũng hảo có thể kịp thời giúp đỡ ngươi. Thật sự thực xin lỗi. Ngoặc kép, Hết chương.